Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tin tức. Emir tinh sĩ điều khiển Tiso hạ xuống ở Chavin Star tinh sĩ công hội sân bay. Emir tinh sĩ đem Tiso đặt đến kho chứa máy bay bên trong. Hắn rời đi, Tiso thường có chút không bỏ nhìn rồi, Tiso một mắt. Đi qua nhiều ngày điều khiển. Hắn nhưng là biết rõ Tiso tính năng có nhiều ưu tú. Đây là một chiếc có lấy cấp 3 văn minh động cơ tư nhân phi thuyền. Đồng thời còn có được ẩn núp thức vũ trụ vũ khí. Chỉ bất quá Lê Ông cho Emir tinh sĩ quyền hạn là lâm thời quyền hạn. Ở đến rồi Chavin Star về sau. Cái này quyền hạn liền sẽ bị hệ thống trí năng thu về. Emir tinh sĩ cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp. Lại không dám vì rồi một chiếc Tiso mà đắc tội công hội hội trưởng đệ tử. Hắn ngồi dưới mặt đất đường dây xe quay trở về tinh sĩ công hội. Khi tiến vào tinh sĩ công hội sau, hắn liền hướng Achi tinh sĩ phát rồi một cái tin tức. Báo cho biết Achi tinh sĩ mang đến rồi Lê Ông số liệu thẻ. Tiếp đến tin tức này Achi tinh sĩ cực kỳ cao hứng. Này hai ngày toàn bộ Chavin State đều đang tìm Lê Ông tung tích. Nhưng vô luận là Lê Ông còn là ám tinh đội nhỏ đều như là nhân gian bốc hơi một dạng. Achi tinh sĩ lập tức nhường Emir tinh sĩ đến tinh sĩ công hội một tầng. Hắn vào lúc này đang nơi này. Còn có lão sư của hắn Amon tinh sư đồng dạng ở bên này. Emir tinh sĩ đi đến rồi tiến vào một tầng đường giao thông. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Tâm tình cực kỳ kích động. Tinh sĩ công hội dưới mặt đất một tầng là hội trưởng Amon tinh sư chuyên môn tầng. Tuyệt đại bộ phận tinh sĩ công hội tinh sĩ cả đời đều không có cơ hội bước vào nơi này. Achi tinh sĩ, ở đến một tầng lúc, hắn nhìn đến rồi đứng ở cửa vào chỗ nghênh đón hắn Achi tinh sĩ. Này nhường hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn khom mình hành lễ nói. Emir tinh sĩ, đi theo ta, hội trưởng muốn gặp ngươi. Achi tinh sĩ dò xét rồi Emir tinh sĩ một mắt, gật đầu nói. Emir tinh sĩ trong nháy mắt có loại đại não thiếu máu cảm giác hôn mê. Tinh sĩ công hội mỗi một tên tinh sĩ đều cực kỳ sùng bái mạnh mẽ hội trưởng Amon tinh sư. Chính là có lấy Amon tinh sư tồn tại mới sẽ khiến cho tinh sĩ công hội ở Chavin State được xếp vào mấy thế lực lớn một trong. Song song ở chính phủ cùng quân đội về sau bị hội trưởng Amon tinh sư chiêu gặp. Đây là vinh diệu bực nào. Người đem Lê Ông số liệu thẻ cho ta đi. Achi tinh sĩ một bên dẫn lĩnh Emir tinh sĩ một bên nói rằng. Achi tinh sĩ trong lòng vô cùng hiếu kỳ Lê Ông tình huống. Nhưng hắn biết rõ Amon tinh sư đang chờ lấy tin tức. Hắn phải nhanh một chút mang Emir tinh sĩ đi qua. Chỉ có thể ép xuống tò mò trong lòng. Emir tinh sĩ đem số liệu thẻ đưa cho rồi Achi tinh sĩ. Lúc này đã đi tới rồi Amon tinh sư trước cửa. Tất cả vào đi. Mặt trong truyền đến rồi Amon tinh sư âm thanh. Emir tinh sĩ cung kính đi vào. Achi tinh sĩ thì là đem số liệu thẻ giao cho Amon tinh sư. Người là cái gì thời điểm nhìn thấy Lê Ông? Hắn người ở nơi nào? Amon tinh sư cũng không có thứ nhất thời gian kiểm tra xem xét số liệu thẻ. Mà là hướng Emir tinh sĩ hỏi nói. Hồi bẩm hội trưởng đại nhân, ta là 12 ngày trước cùng Lê Ông gặp mặt, trước mắt hắn chính điều khiển lấy một chiếc loại nhỏ chiến hạm ở Tajima cấp thấp tự do khu vũ. Trụ bên trong, Emir tinh sĩ đè nén trong lòng kích động, thành thật trả lời nói. Amon tinh sư nghe xong cái này thời gian, trên mặt nghiêm túc vẻ mặt đổi thành rồi cười mỉm, thông qua cái này thời gian phán đoán. Lê Ông cũng không có bởi vì ám tinh đội nhỏ tập kích ra việc. Chính là không biết rõ Lê Ông là chạy trốn rồi. Còn là giết sạch rồi ám tinh đội nhỏ. Bất quá từ Emir tinh sĩ chỗ nói loại nhỏ chiến hạm. Người sau khả năng tính càng lớn. Nghĩ đến Lê Ông này một lần có lẽ giết rồi một tên bậc cao tinh sĩ. Amon tinh sư đối Lê Ông mong đợi lại cao hơn. Hắn thậm chí hoài nghi Lê Ông thực lực là không phải là tăng lên tới rồi bậc trung tinh sĩ. Nếu không không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có khả năng giết chết bậc cao tinh sĩ. Vì lẽ đó dạng này phán đoán, là bởi vì thẳng đến hiện tại, quân đội ám tinh đội nhỏ cũng không có một tia tin tức. Lê ông tình huống thế nào? Có không có bị thương? À mần tinh sư lại hỏi nói. Lê ông thân thể rất tốt. Ta bị người bắt đi. Là Lê ông đem ta cứu rồi ra đến. Em Mia tinh sĩ không có nghĩ đến A Mần tinh sư đối Lê ông sẽ quan tâm như thế. Yêu cầu vấn đề đều vây quanh Lê ông. Hắn trong lòng không khỏi hâm mộ Lê ông. Bị hội trưởng A Mần tinh sư như thế coi trọng. Về sau thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Tốt rồi. Người đến công hội nhiệm vụ chỗ đi đem tìm kiếm Lê ông nhiệm vụ giao rồi. Xem như là cho ngươi mang về Lê ông tin tức thù lao. À mần tinh sư cũng không có lại nhiều hỏi thăm. Nghĩ biết rõ cũng đã biết. Hắn phất tay nói rằng. Em Mia tinh sĩ khom người lui xuống. Gian phòng bên trong chỉ để lại à mần tinh sư cùng A Chi tinh sĩ. À mần tinh sư đem số liệu trong thẻ tin tức dẫn vào đến quang não. Màn sáng trên biểu thị ra Lê ông lời dặn dò. Ngũ ca, ta ở Darkwater Star tin tức để lộ rồi. Có quân đội một đội tinh sĩ chào bắt ta. Ta không thể lại lưu lại ở Darkwater Star. Cha Vín Star quân đội dung không xuống ta. Ta cũng không thể lại cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Ta dự định đi trước cái khác văn minh. Chờ thực lực tăng lên đến có được sức tự vệ sau lại trở về. Ngũ ca giúp ta hướng lão sư nói tiếng thật có lỗi. Ta lỗ mãng cùng xúc động cho lão sư gây rồi phiền toái. Ta thẹn đối lão sư bảo vệ chi tâm. Ngũ ca cũng không cần vì ta lo lắng. Ta bây giờ thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tất cả đều đột phá đến bậc trung. Cũng có rồi nhất định chiến lược. Tại những khác văn minh rất dễ dàng sinh tồn xuống tới. Đây là Lê ông cho A Chi tinh sĩ một phong lời dặn dò. Xem hết nội dung sau. A Mần tinh sư không được lắc đầu. Lê ông liền dạng này không từ mà biệt rồi. Hắn chỗ nào biết rõ rời khỏi cha Vinstead. Ngoại giới tinh sĩ càng khó sinh tồn. A Chi tinh sĩ có chút ảo não nói rằng. A Mần tinh sư cũng không chỉ là nghĩ đến những này. Hắn càng là quan tâm Lê ông về sau phát triển. Lê ông đồng thời đột phá rồi tinh thần hệ cùng thể thuật hệ. Đạt tới rồi hai hệ bậc trung. Này nói rõ rồi Lê ông tinh sĩ thiên phú kinh khủng bực nào. Thời gian ngắn như vậy. Cho dù là tinh thông một hệ đỉnh cấp thiên tài, cũng không có cách gì làm đến này một điểm. Nhưng Lê ông lại là làm đến rồi. Bậc trung về sau, Lê ông thiếu khuyết rồi chỉ điểm. Có hay không còn có thể bảo trì lấy chính xác con đường tu luyện. Vạn nhất đi sai lệch con đường tu luyện, sẽ là tổn thất thật lớn. Càng quan trọng là, Lê ông dạng này thiên tài. Một khi bị ngoài hành tinh văn minh phát hiện, còn sẽ trở thành cha Vinstead tinh sĩ sao? Nên biết rõ cha Vinstead quân đội đuổi bắt Lê ông. Chẳng khác gì là cha Vinstead không dung được Lê ông tồn tại. Lê ông cũng không biết rõ chuyện này đến tiếp sau phát triển. Hắn coi là quân đội còn ở truy nã chảo bắt hắn. Nếu như Lê ông nhận đến ngoài hành tinh văn minh mời gia nhập. À mần tinh sư đều không dám hứa chắc Lê ông phải chăng có khả năng tiếp nhận loại này dụ hoặc. Một mặt là căm thù chính mình văn minh, một mặt là dùng lợi ích dụ hoặc hoan nghênh gia nhập văn minh, lại thêm lên Lê ông cũng cần muốn tài nguyên tu luyện, như vậy Lê ông lựa chọn liền không cần nói nhiều. Đến lúc kia Lê ông dạng này thiên tài ắt phải sẽ trở thành ngoài hành tinh văn minh thiên tài. Cha Vinstead liền tổn thất một tên khả năng sáng tạo lịch sử thiên tài. Loại nhỏ chiến hạm ở vũ trụ bên trong đi tới. Bên trong hạm sinh hoạt vật tư 10 phần phong phú. Lê ông một cái người sống tồn lời nói. Dù là ở vũ trụ bên trong ngốc một năm trước cũng không thành vấn đề. Nên biết rõ chiếc này loại nhỏ chiến hạm là quân đội ám tinh đội nhỏ chiến hạm. Bên trong chuẩn bị đồ ăn là nhằm vào một chi từ một tên bậc cao tinh sĩ. 12 tên bậc trung tinh sĩ tạo thành tinh sĩ đội nhỏ đồ ăn. Ở loại nhỏ chiến hạm bên trong sinh hoạt. Ngược lại là so Darkwater Star lúc càng thêm an nhàn. Không cần muốn cân nhắc cái khác bất luận cái gì việc. Chỉ cần muốn trong mỗi ngày ở cố định thời gian tu luyện. Đi qua nhiều ngày vận chuyển. Loại nhỏ chiến hạm đi đến rồi tinh đồ trên chỗ kia nhảy vọt điểm. Nhường Lê ông không ngờ là. chỗ này nhảy vọt điểm không hề giống như trước đó hắn thấy qua nhảy vọt điểm như thế trống trải. Không có gì, chỗ này nhảy vọt điểm có lấy một tòa to lớn vũ trụ căn cứ. Đem nhảy vọt điểm bao vây trong đó. Xin chú ý, võ trang phi thuyền tất cả vũ trụ vũ khí cũng rút lui tiêu năng lượng vòng bảo hộ. Vừa mới dựa sát vũ trụ căn cứ, công cộng kênh bên trong liền thu đến rồi đến từ vũ trụ căn cứ âm thanh. Cái này âm thanh sử dụng thông dụng tiếng, cabin tiếng, Caesar tiếng, cùng còn lại nhiều loại ngôn ngữ lặp lại cùng một cái ý tứ. Những này ngôn ngữ bên trong, Leon có nhiều loại đều là lần đầu tiên nghe được. Leon cũng biết rõ, đây là vì vũ trụ căn cứ an toàn. Nơi đây còn ở Tajima cấp thấp tự do khu phạm vi trong. Vũ trụ căn cứ bố trí vũ trụ vũ khí uy lực nhận đến rồi rất đại nạn chế. Nếu như loại nhỏ chiến hạm ở có chỗ chuẩn bị dưới quá mức dựa sát, có khả năng đối vũ trụ căn cứ tạo thành cực lớn phá hư. Nhường loại nhỏ chiến hạm vũ trụ vũ khí cùng rút lui tiêu năng lượng vòng bảo hộ. Là vì rồi trừ đi loại nhỏ chiến hạm năng lực công kích. Dạng này mới có khả năng ở vào vũ trụ căn cứ hữu hiệu giám sát phía dưới. Lê ông căn cứ vũ trụ căn cứ yêu cầu. Triệt tiêu năng lượng vòng bảo hộ. Vũ trụ vũ khí hắn vốn liền không có kích hoạt. Ở năng lượng vòng bảo hộ rút lui tiêu về sau. Loại nhỏ chiến hạm dựa sát vũ trụ căn cứ. Chẳng khác nào là không có rồi chút nào năng lực chống cự. Một khi vũ trụ căn cứ khởi động công kích. Loại nhỏ chiến hạm trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Đương nhiên, nơi này là cabin văn minh nhảy vọt điểm. Bọn hắn ở chỗ này thiết lập vũ trụ căn cứ. Chính là vì rồi cam đoan ra vào nơi đây nhảy vọt điểm an toàn. Vì đi trước Titan Star người cung cấp càng tốt phục vụ. Leon đem chiến binh cơ giáp cùng Grian Red suốt thả ở bên cạnh. Hắn mặc dù từ tinh đồ trên biết được chỗ này nhảy vọt điểm là an toàn. Nhưng hắn còn là báo dùng lòng cảnh giác. Từ vũ trụ căn cứ cửa vào tiến vào. Mặc dù nói tự do khu trong quét hình rất khó phát huy tác dụng. Nhưng này vũ trụ căn cứ cửa vào chỗ an toàn quét hình cùng ra vào phi thuyền 10 phần dựa sát. Còn có thể làm đến trình độ nhất định trước thời gian phát hiện uy hiếp. Tiên sinh, ngài phi thuyền vì chiến hạm. Ta cần muốn báo cho biết ngài cần thiết quy củ. Ngài chiến hạm không thể tiến vào bất luận cái gì tinh cầu gần đất đường ray. Chỉ có thể ngừng ở tinh cầu ngoài vũ trụ không cảng. Ngài chiến hạm không thể đối bất luận cái gì phi thuyền phát động chủ động công kích. Trừ phi ngài chiến hạm nhận đến an toàn trên uy hiếp. Ngài ở vào phòng vệ chính đáng phía dưới. Mới có khả năng vận dụng chiến hạm trên vũ trụ vũ khí. Nếu như ngài không có cách gì tiếp thu cabin văn minh quy củ. Như vậy ngài có thể chọn rời đi. Ở quét nhìn loại nhỏ chiến hạm về sau. Lại là một đoạn âm thanh từ công cộng kênh bên trong truyền đến. Đồng dạng là nhiều loại ngôn ngữ. Ta sẽ tuân thủ cabin văn minh quy củ. Lê ông dùng thông dụng tiếng đáp lại nói. Cabin văn minh chào mừng ngài. Chúc ngài vui sướng. Kia âm thanh sử dụng thông dụng tiếng nói rằng. Loại nhỏ chiến hạm tiếp đến rồi đến từ vũ trụ căn cứ hướng dẫn tin tức. Màn sáng trên xuất hiện rồi thông dụng tiếng hướng đi nhắc nhở. Lê ông điều khiển lấy loại nhỏ chiến hạm. Chiếu theo hướng đi nhắc nhở giảm tốc độ dựa sát nhảy vọt điểm. Loại nhỏ chiến hạm vừa tiến vào nhảy vọt điểm. Hắn cũng cảm giác được ánh sáng rực rỡ lưu động. Bất quá hắn hiện tại so trước đó mới vào tự do khu lúc cảm giác muốn càng thêm dễ chịu một chút. Hắn hành động không ngại. Đi qua nhảy vọt điểm đối với hắn không có một điểm ảnh hưởng. Đây là thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt. Lần trước thông qua nhảy vọt điểm lúc, hắn còn là cấp thấp tinh sĩ. Hiện tại hắn đã là bậc trung tinh sĩ. Thông qua nhảy vọt điểm thời gian rất ngắn. Loại nhỏ chiến hạm xuất hiện ở hiện thực bên trong. Lê ông đầu tiên cảm giác đến chính là toàn thân một nhẹ. Đây là rời đi rồi Tajima cấp thấp tự do khu phạm vi. Không hề bị hai lần trọng lực ảnh hưởng. Hắn thậm chí cảm giác đến chính mình tinh thần lực có khả năng di động trọng lượng cũng tăng lên. Rồi gấp bội, đạt tới rồi 10 kg. Ngẫm lại cũng là tinh thần lực can thiệp vật chất. Ở Tajima cấp thấp tự do khu hai lần trọng lực ảnh hưởng dưới. Tinh thần lực can thiệp vật chất cũng đồng dạng nhận đến rồi trọng lực ảnh hưởng. Nhìn đến từ khu không chỉ đối thể thuật hệ tinh sĩ tồn tại hạn chế. Đối tinh thần hệ tinh sĩ cũng là như thế. Đương nhiên, tinh thần lực can thiệp hiện thực trọng lượng tăng lên tới 10 kg. Đối hắn thực lực cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Đối với tinh sĩ mà nói, cầm 5 kg đồ vật nện người cùng cầm 10 kg đồ vật nện người cũng không có khác biệt. Đều một dạng không có cách gì đối tinh sĩ nảy sinh uy hiếp. Này chính là tinh thần lực tinh sĩ bất đắc dĩ. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ ở không có tinh thần hệ vũ khí tiền đề dưới. Nó năng lực tác chiến cực kỳ thấp kém. Lê ông cảm thụ xong thân thể bởi vì trọng lực biến hóa mà sinh ra ảnh hưởng sau. Sự chú ý của hắn mới rời ra đến bên ngoài. Loại nhỏ chiến hạm quét hình lắp đặt khôi phục rồi công hiệu. Từng cái một điểm sáng xuất hiện ở tinh đồ bên trên. Mỗi một cái điểm sáng đều là một chiếc phi thuyền. Lê ông nhìn rồi tinh đồ. Nơi này cách Titan Star chỉ có 1 ngày hành trình. Khoảng cách này đã coi như là gần vô cùng rồi. Mà Titan Star phồn hoa trình độ cũng vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Vũ trụ bên trong phi thuyền số lượng liền có thể phản ứng ra Titan Star phồn hoa. Ở tinh đồ trên, loại nhỏ chiến hạm hệ thống máy quét tự động đem một chút phi thuyền đánh dấu ra. Kia biểu thị có thể đối loại nhỏ chiến hạm nảy sinh uy hiếp. Mỗi một cái điểm sáng chính là một chiếc võ trang phi thuyền. Thậm chí là chân chính chiến hạm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cabin văn minh mở ra. Mà liền chiến hạm đều cho phép tiến vào. Bất quá này cũng phản ứng rồi cabin văn minh lực lượng. Cabin văn minh nhất định có nắm chắc đối phó bất luận cái gì mang có địch ý võ trang phi thuyền. Lê ông ý nghĩ đầu tiên chính là Titan Star có tinh sư tồn tại. Lão sư của hắn Amon tuy là tinh sư, nhưng hắn cũng không có gặp qua Amon tinh sư chân chính ra tay qua. Chỉ là hắn từ Achi tinh sĩ nơi đó nghe nói qua tinh sư khủng bố. Ở vũ trụ bên trong toàn bộ võ trang tinh sư là cực kỳ khủng bố tồn tại. Trừ phi là thành xây dựng chế độ cỡ lớn hạm đội. Nếu không bình thường hạm đội cùng tinh sư ở vũ trụ bên trong chiến đấu. Tinh sư có lấy ưu thế tuyệt đối. Vũ trụ chiến tranh bên trong. Trừ rồi chiến hạm cùng tinh sĩ đối kháng ngoài. Tinh sư cấp bậc chiến đấu thường thường quyết định chiến tranh phe thắng lợi hướng. Nghĩ tới đây, Lê ông âm thầm nhắc nhở chính mình phải cẩn thận. Hắn thực lực hôm nay thấp, lại người mang kỳ vật, loại nhỏ chiến hạm tiếp tục vận chuyển. Ở 1 ngày sau, hắn nhìn đến rồi Titan Star. Titan Star bị 2 cái to lớn vòng tròn bao vây lấy. Vòng tròn một lớn một nhỏ. Thuộc bổn phận ngoài 2 tầng đem Titan Star bao vây ở bên trong. Tầng ngoài vòng tròn chính là tầng ngoài không cảng. Cũng là cỡ lớn phi thuyền lại hoặc là võ trang phi thuyền đỗ vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.